Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1217, chương 200, Bích Minh Hiên. Cái này trận pháp, thân thể chậm rãi lơ lửng, Tần Phong ánh mắt ở cái này phía trên đại trận chậm rãi quét qua. Chợt nhìn về phía rồi Nguyệt Hoàng, đây là chúng ta một cái trưởng lão chính mình bố trí. Ngược lại là không có phế bao nhiêu kình. Bạch thần ở Tần Phong bên thân, âm thanh bên trong có lấy không ít đắc ý. Cái gì? Nghịch tông lúc nào có rồi như thế mạnh trận pháp đại sư? Tần Phong sững sờ, chợt có chút chấn kinh. Có thể bố trí như thế to lớn phòng ngự trận pháp, mà lại so với Càn Khôn lão đầu nhi cái này trận pháp càng thêm lợi hại. Cái này trưởng lão đến tột cùng người thế nào? Mà lại, bố trí trận pháp cũng không phải cảnh giới cao là xong. Nếu không có ở trận pháp phía trên có lấy tạo nghệ chớ nói loại này đủ để cùng viễn cổ trận pháp so sánh phòng ngự đại trận rồi. Cho dù chỉ là một cái đơn giản trận pháp nghĩ muốn bố trí đi ra đều là có lấy không nhỏ khốn khó. Một cái điên cuồng, cố chấp lão gia hỏa ngươi không cần quá nhiều để ý. Nguyệt Hoàng lung lay đầu chợt nói. Ngươi về tới thật đúng lúc. Trong khoảng thời gian này chúng ta đã quyết định bắt đầu nhằm vào Thiên Phạm Tông hoặc là Đại Liệt Tông làm vài việc rồi. Ô, Tần Phong kinh ngạc một tiếng. Qua một thời gian ngắn không phải là muốn tham gia kia cái gì cấp 2 tông môn tấn thăng khảo hạch. Sao? Nếu là hiện tại nhằm vào bọn họ sẽ có hay không có chút không ổn. Nghịch tông hiện tại một mảnh vui vẻ phồn vinh cảnh tượng. Nếu là tùy tiện cùng cấp 2 tông môn giao chiến cho dù là chiếm được đến tiện nghi nhưng cũng chưa. Chắc sẽ chiếm nhiều lớn ánh sáng. Một cái mới xây đứng thế lực ở nội tình trên thế nhưng là không có cách nào cùng cấp 2 tông môn. Muốn so mô phỏng. Tấn thăng khảo hạch chính là muốn diệt một tông. Thôn hồn cười hắc hắc, chợt ném ra ngoài rồi một cái nặng cân nổ bắn. Cái gì? Diệt một tông, diệt đi một cái cấp 2 tông môn chúng ta liền có thể tấn thăng. Nghe nói lời ấy, Tần Phong chấn động vô cùng. Hắn vẫn cho là một cái cấp 1 tông môn quyết định khảo hạch mục tiêu. Từ xưa đến nay, một cái khu vực bên trong chỉ có thể có một cái cấp 1 tông môn, 6 cái cấp 2 tông môn, mỗi một cái cấp 2 tông môn phía dưới lại có 6 cái 3 cấp tông môn. Chúng ta nghĩ muốn tấn thăng liền nhất định phải đem một cái tông môn cho kéo xuống. Như vậy phải không? Các người nghĩ muốn đối cái nào tông môn động thủ? Đại Liệt Tông chính là phía đông đại lục cấp 2 tông môn. Chúng ta nghịch tông thân ở phía tây đại lục, chưa qua bao lâu thời gian, Tần Phong nhưng đã rơi vào rồi chủ phong bên trên. Hắn nhìn quanh bốn phía, chợt hỏi nói, đã nhưng một cái lớn lục chỉ có được 6 cái cấp 2 tông môn. Kia cho dù đem Đại Liệt Tông cho diệt tông, bọn họ cũng không khả năng đem đến phía đông đại lục đi. Dù sao căn cơ ở đây, đúng rồi. Ngươi nói khu vực lại là thế nào? Bỗng nhiên, Tần Phong kịp phản ứng lập tức nhìn về phía rồi bên cạnh đám người. Cái này kỳ thật giải thích rất phiền phức. Bất quá ngươi chỉ cần biết rõ. Đại Liệt Tông, Thiên Phạm Tông, Thái Cổ Thần Sơn Ngoại Tông, Thái Âm Tông, Thái Dương Tông tăng thêm Thái Vân Tông chính là cái này khu vực 6 cái cấp 2 tông môn là xong. Trước mắt, Thái Cổ Thần Sơn Ngoại Tông, Thái Dương Tông, Thái Âm Tông cùng với Thái Vân Tông khoảng cách chúng ta thực sự quá xa. Chỉ có từ Thiên Phạm Tông cùng Đại Liệt Tông phía trên ra tay. Nguyên lai là dạng này. Các ngươi cảm thấy lấy chúng ta hiện tại thực lực đối đầu cái nào tông môn có phần thắng? Tần Phong gật gật đầu chợt bổ sung nói. Hoặc là nói cái nào tông môn tương đối yếu. Bất luận là Đại Liệt Tông vẫn là Thiên Phạm Tông đều là ở thần giới sừng sững đứng vô số tuế nguyệt. Nội tình cực sâu không cách nào chạm đến. Nếu là từ nhìn bề ngoài, đều rất khó. Nhưng là tương đối mà nói, Thiên Phạm Tông so với Đại Liệt Tông phải yếu hơn không ít. Mộc Hành Chi lông mày nhíu chặt chợt, trả lời, mấy người khác cũng đều là gật gật đầu, đồng ý Mộc Hành Chi thuyết pháp, mà lại, Nguyệt Hoàng tiền bối ở Nghịch Tông vừa mới lập nên thời điểm cũng đã để chúng ta trong tối điều. Cha qua, Đại Liệt Tông bên trong có lấy một tên lão tổ, tối thiểu nhất đều là cấp 7 thần vương cảnh giới, có lẽ càng cao, nhìn như vậy đến, chỉ có Thiên Phạm Tông là tốt nhất mục tiêu rồi. Tần Phong nghe vậy hơi hơi trầm tư rồi một chút, sau đó gật gật đầu. Vậy liền Thiên Phạm Tông a, vừa vặn ta cùng Thiên Phạm Tông có lấy không ít cố nhân. Nếu là có thể đem bọn họ lôi kéo tới cũng có thể đo phương diện suy yếu một chút Thiên Phạm Tông. Lực lượng, chúng ta quyết định cũng là Thiên Phạm Tông. Nguyệt Hoàng gật gật đầu chợt nói. Đúng rồi, lúc trước Bạch Thần rời đi về sau ngươi đến tột cùng kinh lịch rồi cái gì? Liền Kim Nguyệt Thành đều kém chút cho hủy rồi. Nguyệt Hoàng tiếng nói rơi xuống những người khác cũng đều là nhìn về phía rồi Tần Phong. Bọn hắn cũng đều đang nghi ngờ, mà lại nghi hoặc rồi mấy năm. Tần Phong tại sao lại đột nhiên biến mất? Ở trước đó lại là kinh lịch rồi cái gì? Cái này, Nguyệt Hoàng tiền bối, thôn hồn các ngươi ở thần giới đã kinh lịch rồi vô tận tuế nguyệt. Có biết rõ không Bát Bộ Lý An cái này tộc đàn? Tần Phong nhớ tới ngày đó 8 người kia liên hợp, công kích đến nay đều là có chút tim đập nhanh. Cái này hắn cho tới bây giờ nghe qua tộc đàn chỉ cần 8 người cùng một chỗ liền có thể bộc phát ra. So thực lực mình muốn cao hơn mấy lần công kích, cực kỳ đáng sợ. Bát Bộ Lý An, chưa từng nghe qua. Nguyệt Hoàng lung lay đầu. Hắn ở viễn cổ thời điểm cũng đã tiến vào rồi thần giới chiến trường. Chỉ còn lại có linh hồn trạng thái, mà bây giờ thần giới đã kinh lịch rồi vô số tuế nguyệt, vô số biến thiên, hắn đối Bát Bộ Lý An lại là không có bất kỳ ấn tượng nào. Bát Bộ Lý An, ta ngược lại thật ra biết được một chút. Thôn hồn chắp tay mà đứng, hồi ước nói, đó là một cái cực kỳ ẩn nấp chủng tộc. Nghe nói có một loại có thể 8 người có thể dung hợp ra một loại vượt qua cảnh giới năng lực. Ở thần giới rất ít nghe nói chuyện của bọn hắn. Ta cũng là ngẫu nhiên từ thôn hồn tộc trưởng lão miệng bên trong hơi có nghe thấy. Nhưng là biết rõ chỉ thế thôi. Tần Phong, ngươi không phải là gặp được rồi Bát Bộ Lý An những tên kia à? Ở thần giới, bọn họ thế nhưng là cực kỳ thần bí. Mà lại làm thế nhưng là giết người cướp của sự tình. Mà lại, bọn họ chuyên môn giết kia chút có được thiên địa tạo hóa người tu đạo. Đồng thời, bọn họ tiếp nhận bất luận cái gì tông môn, chủng tộc nói lên chu sát lệnh, mặc dù chợt có nghe thấy, nhưng là ta từng nghe trong tộc trưởng lão qua chỗ bọn họ đã từng ám sát rồi không ít trung vị thần. Thiên kiêu, ô, đây không phải cùng loại với sát thủ đồng dạng tổ chức sao? Khó trách như thế thần bí. Tần Phong hơi kinh ngạc gật gật đầu chợt nói. Ở Bích Minh Hiên, ta chính là gặp được rồi 8 tên thần vương cảnh giới Bát Bộ Lý An tộc nhân. Nếu không có cơ duyên xảo hợp phía dưới tiến vào rồi Bích Minh Hiên ở giữa, ta tất nhiên sẽ bị kia 8 cái gia hỏa chém giết. Ta rất muốn cũng đã được nghe nói bọn gia hỏa này. Ở Bắc Đại Lục bọn họ thế nhưng là làm rồi không ít kinh thiên việc lớn. Nguyên lai bọn họ chính là Bát Bộ Lý An nhất tộc. Cũng không biết là cái nào tông môn mời hắn. Nhóm đến, hẳn không phải là có người mời bọn họ chạy tới. Tần Phong lung lay đầu. Lúc trước kia 8 cái gia hỏa là hướng về phía hắn ngũ hành bảo đỉnh tới. Ngũ hành bảo đỉnh là Tần Phong trên người bây giờ trừ kiếm gãy bên ngoài rất là thần bí đồ vật. Bất kể như thế nào, người có thể ở bọn họ công kích bên dưới sống sót cũng coi là tạo hóa. Bọn họ không đạt được mục đích sẽ không bỏ qua. Sau này vẫn là đến đề phòng bọn họ. Nguyệt Hoàng nhăn lấy lông mày. Mặc dù hắn lúc đó cũng không ở đây, nhưng là lấy một người đối kháng 8 tên thần vương đại năng y nguyên phi thường khốn khó. Càng đừng đề cập 8 người còn có thể dung hợp sức mạnh công kích. Trong hành lang, Nghịch Tông tất cả cao tầng tụ tập, đều là có chút lòng vẫn còn sợ hãi nhìn lấy Tần Phong. Có thể ở 8 tên thần vương cảnh giới bát bộ Lý An tộc nhân trong tay sống sót, cái này không có thể nói không phải là một cái kỳ tích. Ngươi chính là Tần Phong. Bỗng nhiên, một người có mái tóc như là cỏ khô vậy tản ra lão đầu nhi tiến vào rồi chủ điện ở giữa. Hắn nếp nhăn đầy mặt như là vỏ cây khô vậy. Cặp kia tựa hồ có chút mờ con mắt từ tiến vào đại đường liền không được ở Tần Phong trên người dò xét, thần tình kia ngược lại là muốn cho ta chính mình tìm con rể vậy. Nhìn Tần Phong đều là có chút tê cả da đầu. Trần Thanh Đường, đây cũng là bố trí Nghịch Tông đại trận người. Bạch Thần âm thanh trầm thấp cho Tần Phong giới thiệu nói. Tần Phong gật gật đầu, chợt cười nhạt nhìn hướng về sau người. Có thể bố trí ra đủ để cùng Nguyễn Cổ trận pháp xê xích không nhiều phòng ngự trận pháp. Trần trưởng lão ở trận pháp phía trên tạo nghệ để cho người ta nghiêng đeo. Cái này còn cần ngươi tiểu tử nói nha. Ta cả ngày nghe mang tai đều lên kén rồi. Bất quá ngươi nhìn cũng không có trong truyền thuyết mạnh như vậy a. Mới cấp 6 thần quân cảnh giới mà thôi. Trần Thanh Đường củi khô như vậy ngón tay nắm lấy tóc bạc. Hơi nghi hoặc một chút. Vãn bối nhưng chưa từng có nói qua chính mình mạnh bao nhiêu. Tần Phong cười một tiếng. Cũng không có bất kỳ sinh khí chi ý. Có thể tìm đến như thế một tên trận pháp sư đã cực kỳ không dễ. Mà lại Nguyệt Hoàng vừa rồi cũng nói lão đầu nhi này tính tình cổ quái. Tần Phong đương nhiên sẽ không vì vậy mà sinh khí, mà là trận pháp sư ở thần giới đại lục tuyệt đối là phi thường ăn ngon một môn mà nghề nghiệp. Cùng cái này Trần Thanh Đường so ra, Càn Khôn lão đầu nhi bố trí kia phòng ngự trận pháp ngược lại là có chút tiểu vu thấy đại vu cảm. Giác, không chỉ như thế, trận pháp sư cũng không chỉ là vẻn vẹn sẽ chỉ bố trí phòng ngự trận pháp, như là công kích trận pháp, tăng phúc trận pháp, tụ linh trận pháp, huyễn cảnh trận pháp vân vân trận pháp đều là trận pháp sư tất tu công khóa. Ở thần giới cho tới bây giờ, Tần Phong còn chưa bao giờ thấy qua có người đem trận pháp bố trí có Trần Thanh Đường lợi hại như. Vậy, tiểu tử, có thời gian đi Thương Nguyệt Phong, ta dạy cho ngươi bố trí trận pháp. Nghe được Tần Phong tiếng nói, Trần Thanh Đường cũng không ở dèm pha Tần Phong ngược lại lời nói xoay chuyển nói. Tự nhiên, Tần Phong gật gật đầu, chợt nói, Nguyệt Hoàng tiền bối, thần giới chiến trường trăm năm mới có thể mở ra. Chúng ta cùng Thiên Phạm Tông làm sao khai chiến? Ha ha, Tần Phong, một cái cấp 2 tông môn cùng 3 cấp tông môn ở giữa chiến đấu mà thôi. Ở thần giới căn bản lật không nổi nửa điểm gợn sóng. Thôn hồn lung lay đầu. Có thể tiến vào thần giới chiến trường chiến đấu ít nhất đều là cấp 1 tông môn trở lên thế lực. Tiến vào chiến trường nhân số ở 10 ước trở lên. Cái gì? 10 ước? Chúng ta Nghịch Tông hiện tại có bao nhiêu đệ tử? Nghe được con số này, Tần Phong triệt để chấn kinh rồi. 10 ước đệ tử. Một cái tông môn 10 ước đệ tử đó là khái niệm gì? Cần muốn chiếm cứ lấy bao rộng địa vực. Không chỉ như thế, 10 ước người ăn ở thế nhưng là một bút không cách nào tưởng tượng tiêu hao. Thời kỳ viễn cổ, tông môn cũng không có đẳng cấp phân chia, nhưng là có được 10 ước trở lên rất nhiều. Nguyệt Hoàng khẽ trao mày, tựa hồ nhớ tới rồi sự tình của quá khứ chợt nói. Hiện tại Nghịch Tông bất quá 3.000 vạn đệ tử mà thôi. Thiên Phạm Tông lại có chí ít 2 ước, chênh lệch gấp 2, nhân số quá mức cách xa rồi. Tần Phong âm thầm tặc lưỡi, hiện tại Nghịch Tông vừa mới lập nên bất quá thời gian 4 năm. Có thể có 3.000 vạn đệ tử đã phi thường không dễ. Nhưng là cùng Thiên Phạm Tông loại kia thế lực so ra chênh lệch vẫn còn quá lớn. Không chỉ như thế, Thiên Phạm Tông có 18 phong, mỗi một phong phong chủ chí ít đều là thần vương cảnh giới.